Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện cực hay được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter.vn. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc này, Mục Cảnh Thiên ôm lấy Hạ Tử Hy vào người. Sau đó nhìn Tống Kỳ mỉm cười nói. Tống Tổng, đã lâu không gặp rồi. Tống Kỳ ngước mắt, nhìn thấy Mục Cảnh Thiên đang ôm chặt lấy Hạ Tử Hy. Trong ánh mắt lóe lên tia khó hiểu. Nếu như nói không phục, vậy thì cũng rất bình thường. Nhưng ngược lại không có lý do. Cũng vì Hạ Tử Hy đã lựa chọn anh ta. Đã lâu không gặp, không nghĩ rằng ở nơi này còn có thể gặp được Tống Tổng. Mục Cảnh Thiên nói. Tiệc đính hôn của Hạ Tổng, tôi nhất định sẽ xuất hiện. Vừa nói, ánh mắt anh không nhịn được liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Hy. Trong nhất thời vẫn lộ ra nguyên nhân thật sự. Mục Cảnh Thiên mỉm cười, vừa muốn lên tiếng. Lúc này từ phía sau vang lên một âm thanh. A Kỳ, khi nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người bên cạnh đều đồng loạt nhìn về phía sau. Tất nhiên bao gồm cả Tống Kỳ. Khi nhìn rõ Sen Trầm một thân lễ phục đứng phía sau, Tống Kỳ nhíu chặt chân mày. Sen Trầm, cô ấy như thế nào lại xuất hiện ở đây? Isla lúc này cũng theo sát phía sau. Trách nhiệm của cô chính là bảo vệ tốt Sen Trầm. Sen Trầm mỉm cười bước lên trước, ôm lấy cánh tay của Tống Kỳ. Như thế nào lại không kêu em? Em tại sao lại đến đây? Anh đến đây nên em cũng đến đây. Sen Trầm mỉm cười nói. Ánh mắt trong sáng, không chút tạp chất, cũng không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào. Nhưng vẻ đẹp của cô, sự tao nhã của cô, vẫn thu hút không ít tầm nhìn. Lúc này, không ít người dần dần bước đến, nghĩ cách thăm dò. Hạ Tử Hy cũng nhìn sang Sen Trầm, chân mày khẽ nhíu, chặt, đây không phải là cô gái mà cô đã gặp mặt tại nhà hàng lần trước sao? Cô ấy quen Tống Kỳ sao? Nhìn quan hệ của hai người bọn họ, giống như không bình thường. Mục Cảnh Thiên càng không bỏ qua cơ hội này. Nhìn Tống Kỳ lên tiếng, thì ra Tống Tổng sớm đã có người bên cạnh. Tại đây có hình ảnh. Lúc này, Sen Trầm nhìn sang Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên. Chỉ cần liếc mắt liền nhận ra hai người bọn họ. Sau đó mỉm cười lên tiếng. Tôi cùng A Kỳ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Tôi tên là Sen Trầm. Cô tự mình giới thiệu, nhưng không hề tự giới thiệu bản thân chính là vị hôn thê được đính ước từ trong bụng mẹ của Tống Kỳ. Nhưng dáng vẻ rộng lượng, tao nhã như vậy, ngược là ồ khiến người ta không cách nào chán ghét được. Mục Cảnh Thiên ngược lại lười nhác nhướng mày, khóe môi nhếch nụ cười. Thanh mai trúc mã sao? Sen Trầm mỉm cười, cũng không nói tiếp điều gì khác. Tầm mắt ngược lại nhìn về phía Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy ngây người, ánh mắt Sen Trầm nhìn về phía cô, giống như không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cô. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt. Rồi, Sen Trầm lên tiếng, cách chương.